Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 116, đăn cây Giáng sinh. Aaron Mitchell bị điều vào đội chủ lực, liền chứng minh Zizek chuyển nhượng công tác chính thức mở ra. Allen chọn mấy nhà báo giá cao nhất đội bóng, tiếp thu bọn họ xin. Zizek bản thân bên đó đây, đối với chuyển nhượng cũng không cái gì đặc thù cái nhìn. Hắn không phải loại kia muốn thề sống chết cống hiến cho Forest trung thần. Nếu như đối phương có thể mở ra so với ở Nottingham Forest càng điều kiện tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồng thời cùng mình thân cao tương đồng Mitchell đột nhiên bị điều vào đội chủ lực, hắn cũng rất rõ ràng thủ lĩnh cũng không có một lòng muốn lưu lại ý của hắn. Như vậy tiếp tục lưu lại cũng không ý nghĩa gì. Allen Adam tiếp nhận báo giá ba nhà câu lạc bộ phân biệt là Premier League Newcastle, Bundesliga Hamburg cùng La Liga Villarreal. Này ba nhà câu lạc bộ đều báo ra ngàn vạn bảng Anh giá cả. Cũng khó trách Allen sẽ tìm đến Dan. Vào lúc này còn có thể khai ra ngàn vạn bảng Anh, xác thực rất có sức hấp dẫn. Đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Cuối cùng Zizek lựa chọn đi La Liga Villarreal. Đội bóng này đưa ra cá nhân đãi ngộ tốt nhất, đồng thời bọn họ còn có tranh cướp hàng năm Champions League tư cách dự thi thực lực. Sau 3 ngày, Nottingham Forest cùng Villarreal chính thức đồng thời tuyên bố này bút chuyển nhượng hoàn thành. Zizek lấy ngàn vạn bảng Anh giá cả chuyển đầu tàu ngầm vàng. Đan lúc trước mua tiến vào Zizek giá cả là ngàn vạn euro, bây giờ biến thành bảng Anh, tương đương với 1,080 vạn euro. Ở bây giờ kinh tế trong hoàn cảnh, hơi có lợi nhuận nhỏ cũng đã rất tốt. Tối thiểu nói rõ Đan ánh mắt không thành vấn đề. Hắn mua được người không có đền tiền. Zizek đi rồi sau khi hắn số 9 áo đấu lưu lại, Đan đem cho Mitchell. Giao áo đấu thời điểm hắn vẫn là nghiêm mặt có chút nghiêm nghị nói. Dãy số cái gì đều không có nghĩa là số 9 cũng không phải chủ lực tượng trưng. Mitchell đã quen thủ lĩnh ngữ khí cùng thái độ, gật đầu nói, ta biết, thủ lĩnh, ta sẽ cố gắng. Đan nhếch một hồi miệng, quyền cho là cười. Zizek đi rồi, hắn ở Nottingham Forest hai cái giữa mùa giải, tổng cộng vì là đội bóng đánh vào 21 bóng, có 25 thứ kiến tạo, thành tích này không tính khó coi. Có điều hắn ở Forest hai người này mùa giải là Forest tối tăm nhất địa hai cái mùa giải. Không có một cái quán quân, không có một hạng vinh dự. Hắn tay không mà đến, cũng tay không mà đi. Ở Nottingham Forest các cổ động viên trong lòng, Zizek địa vị tuyệt đối không cách nào cùng Van Nistelrooy, Eastwood chờ tiền đạo đánh đồng với nhau. Hắn thậm chí không có để lại cái gì đáng giá khiến người ta say sưa dư vị kinh điển thời khắc. Liền như thế đi rồi. Quyết định Zizek chuyển nhượng sau khi không bao lâu, Bostock cũng tiếp nhận rồi Fulham thuê hợp đồng. Tại đây phân hợp đồng bên trong, Đan chuyên môn nhất định một cái làm Fulham cùng Nottingham Forest thời điểm tranh tài, Bostock không được với trang. Hợp đồng bên trong này điều khoản ở La Liga bên trong cũng không xa lạ gì. Thế nhưng ở Premier League vẫn là rất ít rất có như thế làm đĩa. Đan như thế làm có chút vô liêm sỉ. Nhưng hắn cũng không muốn để Forest bị chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ quay giáo một đòn lật tung trong đất. Ở Mallorca lúc Eto đá với Real, bi kịch tuyệt đối không thể phát sinh ở Nottingham Forest trên người. Trước cầu thủ Real Madrid Pablo Garcia, Pablo gạch dưới Garcia đã từng nói tới quá này điều khoản. Hắn xưng là đại tiện điều khoản. Có thể thấy được hắn đối với này điều khoản là cỡ nào căm hận. Đan mới mặc kệ này điều khoản danh tiếng như thế nào đây. Chỉ cần là đối với mình hữu dụng, đều là tốt. Fulham ngược lại cũng không để ý này một cái. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ mùa giải chỉ còn nửa đường. Cùng Forest cũng là lần này chạm mặt cơ hội. Không cho lên sân khấu liền không cho lên sân khấu chứ. Bostock đúng là hơi nhỏ ý kiến, hắn hy vọng ở cùng Forest thời điểm tranh tài phát huy đầy đủ chính mình trình độ. Lấy này đến gây nên Đan càng nhiều địa quan tâm. dễ dàng cho mùa giải sau tranh cướp vị trí chủ lực. Này có thể chính là đan lo lắng nhất tình huống. Hắn chỉ sợ thuê đi ra ngoài cầu thủ gặp ôm hướng về ông chủ cũ chứng minh tâm thái của chính mình. Đến thi đấu, phát huy ra vượt qua bình thường 200% trình độ. Trở thành đánh bại Forest địa minh tinh cầu thủ. Vì lẽ đó nhất định phải đem loại khả năng này bóp chết ở trong tã lót. Bostock cuối cùng tiếp nhận rồi, cái điều kiện này hắn không chấp nhận có thể thế nào đây? Hoặc là tiếp thu, hoặc là cũng chỉ có thể ở lại đội bên trong tiếp tục bị ghẻ lạnh. Có lúc Dan là thân thiết bằng hữu, nhưng phần lớn thời điểm, hắn là đáng ghét ma quỷ. Mùa đông kỳ chuyển nhượng Nottingham Forest đưa đi 2 tên cầu thủ. Không có tiến cử một người. Dan cho rằng hiện nay bộ này đội hình đầy đủ ứng phó sau đó hết thảy thi đấu. Ngày 16 tháng 1, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Everton. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Dan lần thứ nhất hướng về đại gia biểu diễn hắn địa tân trận hình. Mọi lúc trước chăm chú nghiên cứu qua Forest gần nhất mấy trận biểu hiện. Hắn cảm thấy Dan còn có thể kiên trì tấn công sách lược. Thế nhưng hắn lại không đoán được Dan dĩ nhiên gặp biến trận. Cho tới nay, mặc kệ Dan làm sao biến, hắn có vài điểm là gặp trước sau kiên trì. 1. Coi trọng phòng thủ. 2. Vừa đường tấn công. 3. Cặp tiền đạo. 4. Tiền vệ trụ. 4231. Đây chính là ở cùng Everton thi đấu bên trong Forest chọn dùng trận hình. 4 cái hậu vệ phân biệt là Zhou, Matok, Pepe, Woodgate cùng Nkuru. Này vẫn là bình thường. Nhưng là ở giữa sân hắn nhưng phá lệ không có thiết tiền vệ trụ. Cũng không phải Jock Wood không lên sân khấu. Út không thương không bệnh, trạng thái cũng không thành vấn đề, càng không có bị cấm thi đấu. Làm sao có khả năng không lên sân? Chỉ là hắn trên sân vị trí phát sinh một chút biến hóa. Không còn là đơn thuần tiền vệ trụ, hắn cùng hợp tác Thiago vị trí đều di chuyển về phía trước. Từ tiền vệ trụ đã biến thành tiền vệ công, cũng chớ xem thường sự biến hóa này. Tiền vệ trụ cùng tiền vệ công cần phụ trách chức trách đều không giống nhau. Tiền vệ trụ trọng điểm với phòng thủ, mà tiền vệ công càng nhiều thì lại đảm nhiệm phòng thủ cùng tấn công sâu chuỗi công tác. Ở tấn công phương diện cần phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Tuy rằng từ vài cái mùa giải trước bắt đầu, Forest huấn luyện nhân viên liền vẫn ở trọng điểm bồi dưỡng Jock Wood năng lực tiến công. Thế nhưng vị trí của hắn vẫn luôn là tiền vệ trụ. Đối với phòng thủ địa yêu cầu càng nhiều. Bây giờ vị trí một đổi, mang ý nghĩa hắn có thể thoải mái tay chân địa tấn công. Mặc kệ là đối với Út vẫn là đối với Forest tới nói, này đều là một lần hiếm thấy đột phá. Ở giữa sân hắn cùng Thiago phụ trách tổ chức tấn công, đồng thời cũng gánh vác phòng thủ trọng trách. Có thể nói là toàn đội bận rộn nhất địa người. Ở trước mặt bọn họ ba nhưng là con Fernandes cùng Agbonlahor, con cùng Agbonlahor ở hai cái trái phải đường biên. Fernandes thì bị phóng tới trung lộ, phát huy hắn chuyển bóng thật gặp sút xa đặc điểm, vừa năng lực đội bóng tấn công hoàn thành cuối cùng một chuyền, đồng thời còn có thể chính mình sút gôn đạt được. Nói là trước eo, kỳ thực cũng không phải tổ chức hình trước eo, mà càng như là đạt được hình đĩa. Cái này cũng là tại sao Dan dùng Fernandes mà không cần Sahin một cái nguyên nhân. Sahin ở đạt được năng lực trên hơi kém với Fernandes. Agbonlahor đánh bên phải đường cũng sẽ không gọi người cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn ở Aston Villa liền đã từng nhiều lần đánh qua vị trí này. Ở Forest hắn cũng không phải lần đầu tiên đánh công kích hình tiền vệ cánh phải. Đỉnh ở mặt trước tiền đạo nhưng là Ibisevic. Đồng thời Dan yêu cầu hai cái hậu vệ cánh tích cực kiến tạo. Thay đổi trước đây hắn dễ dàng không cho phép hậu vệ cánh xuyên vào kiến tạo quy định. Có thể thấy, hắn là quyết tâm muốn ở Everton sân nhà đại đánh thế tiến công bóng đá. Tuy rằng ở bình thường trong khi huấn luyện nhân viên không ít để út đá tiền vệ trụ vị trí. Thế nhưng ở trong thực chiến, này vẫn là lần thứ nhất. Vì lẽ đó Nottingham Forest huấn luyện viên tổ vẫn luôn rất hồi hộp quan tâm thi đấu tiến trình. bọn họ muốn nhìn một chút huấn luyện địa nội dung có thể không trong trận đấu bị phát huy đầy đủ đi. Ra, Út vừa bắt đầu có chút không quá quen thuộc. Hắn đều là muốn sau này chạy, biến thành tiền vệ trụ. Liền đan ngay ở bên sân lớn tiếng quát lớn. Để hắn trở lại vị trí của mình đi. Lùi lại là cho phép. Dù sao tiền vệ công cần chú ý phòng thủ. Nhưng không cho phép lùi lại trở lại liền không ra đây. Thiago ở Út còn đang cố gắng thích ứng tân nhân vật thời điểm. Gánh lấy tổ chức tấn công trách nhiệm. Hắn trước đây chính là đánh vị trí này. Không cần thích ứng. Lập tức liền có thể đi vào nhân vật. Thi đấu vừa bắt đầu. Có thể thấy toàn bộ Forest đều là lần thứ nhất trong trận đấu thử nghiệm bộ này trận hình. Cùng chiến thuật. Bởi vì bọn họ tất cả đều ở thích ứng. Moy không hiểu Đan vì sao lại ở cuộc tranh tài này đột nhiên sử dụng bộ này, xem ra chính hắn cầu. Thủ đều còn chưa hoàn toàn thích ứng chiến thuật trận hình. Có điều loại này không nghĩ ra sự tình hắn sẽ không nghĩ tới. Nếu Forest vẫn không có tiến vào nhịp điệu thi đấu, như vậy ta liền không khách khí. Hắn chỉ huy đội bóng hướng về Forest trước cửa khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Rốt cục ở thi đấu phút thứ 17 thời điểm, do bọn họ hàng tiền đạo thiên tài James Vaughan, James gạch dưới Vaughan, ở ngoài vùng cấm thể hiện ra hắn địa thiên phú. Hắn tiếp đội hữu chuyền bóng sau khi vốn là dự định đột nhập vùng cấm. Thế nhưng ở bên ngoài gặp phải Thiago chặn lại. Thiago soạt bóng cũng không có triệt để ngăn cản Vaughan. Dưới chân hắn lảo đảo một cái. Lại cấp tốc điều chỉnh tốt trọng tâm. Cướp ở Út lại đây sạn tiệt trước đột nhiên lên chân mạnh mẽ sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như bay qua Akinfip địa 10 ngón tay. Vọt vào khung thành. Siêu phẩm. Bình luận viên hưng phấn quát. Quên Rooney còn ở Everton thời điểm. Từng ở cùng Arsenal thi đấu bên trong đánh vào quá một cái hầu như giống như đúc vào bóng. Vaughan biểu hiện đã sớm để đám cổ động viên Everton quên Rooney. Làm chủ lực của Everton tiền đạo. Hắn mùa giải này đến nay đã đánh vào 11 cái ghi bàn. Tiền đồ không thể đo lường. Cái này ghi bàn thiêu đốt hút đi tấn công viên sân bóng bầu không khí. Đám cổ động viên Everton ở trên khán đài nhấc lên màu xanh lam sóng người. Phảng phất storm giáng lâm địa biển rộng. Đan có chút buồn bực. Này chính là thiên tài cầu thủ cùng phổ thông cầu thủ khác nhau. Phổ thông cầu thủ đối mặt Thiago cùng Út liên thủ chặn lại dưới chỉ có nhấc tay đầu hàng một con. Đường. Mà thiên tài thì lại có thể tóm lại chớp mắt là qua cơ hội. Từ khe hở giữa đám người bên trong đem bóng bắn vào khung thành. Đây tuyệt đối không phải hắn cái này huấn luyện viên sai. Hiện tại đội bóng lạc hậu. Phải thay đổi về bọn họ quen thuộc nhất 442 sao. Lấy Forest hiện tại nhân viên bố trí. Cải đánh 442 cũng không phải chuyện không thể nào. Akbonleho có thể đi làm tiền đạo. Bên phải đường có thể cho con đến đánh. Nhưng Đan kiên quyết nói rồi, không. 4231 phải kiên trì. Hắn tin chắc chờ thêm thích ứng kỳ. Liền giờ đến phiên Everton xui xẻo rồi. 4231 địa uy lực ở trong khi huấn luyện đã thể hiện không thể nghi ngờ. Chỉ là làm sao để loại uy lực này thành công ở trong thực chiến phát huy được mà thôi. Then chốt là Job Út. Nếu như hắn không thể tiến vào nhân vật, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ đội bóng địa phát huy. Đan tin tưởng Út bóng đá trí tuệ sẽ không như vậy kém. Dù sao hắn là Albertini xem trọng địa người. Albertini là người nào? Giữa sân quan chỉ huy. Vậy cũng là lấy bóng đá trí tuệ nghe tên đây. Job Út ở đây trên dãy rụa sau 20 phút. Rốt cục từ từ thích ứng hắn vị trí mới. Có điều hắn có chính mình lý giải cũng không phải đem mình cố định ở tiền vệ công ở vị trí này. Hắn càng linh hoạt, tương tự với nước Anh loại kia truyền thống, box gạch dưới to gạch dưới box cầu thủ. Ở phòng thủ đoan hòa mũi tiến công chính là biểu hiện cũng có thể rất xuất sắc rất sinh động. Như vậy cầu thủ phạm vi hoạt động rất lớn. Đối với thể năng yêu cầu cũng là càng cao hơn. Nhưng thể năng vừa vặn là Út trường hạng. Hắn không có chút nào dùng lo lắng như vậy qua lại nỗ lực gặp để cho mình ở thi đấu nửa phần sau. Thể lực không chống đỡ nổi. này cũng là thích hợp. Đan ở đây dưới thấy cảnh này sau khi nở nụ cười. Tuy rằng cùng mình sắp xếp không giống nhau, thế nhưng như vậy trái lại càng tốt hơn. Để hắn dùng chính mình tìm ra thích hợp nhất hắn phương pháp của chính mình đến thi đấu. Nói không chắc hắn gặp làm ra so với mọi người chúng ta cho rằng địa đều còn tốt hơn. Út bắt đầu rồi từ một cái vùng cấm đến một cái khác vùng cấm chạy như bay đến lại chạy như bay. Biểu diễn, hắn chặn lại Everton thế tiến công. Hắn tổ chức lên Forest tấn công. Hắn không ngừng xuất hiện ở cần hắn địa phương. Tinh lực dồi dào xem ra thật giống Superman. Jock út tắc bóng vào Wan dẫn bóng. Phạm quy sao? Không, gọn gàng nhanh chóng soạt bóng. Jock út chọt khe bóng. Thật xinh đẹp, xuyên thấu Everton địa hàng phòng thủ. Đáng tiếc không người nào có thể tiếp được quá dụng lực đại. Hắn thử nghiệm đến sút xa, nhưng cao hơn xà ngang. Ác ác ác ác Jock út. Hắn lại một lần nữa bóp chết Everton phản kích. Ngoặc kép chấm chấm. Nottingham Forest bộ này chiến thuật là lấy giữa sân hai cái tiền vệ công làm trụ cột lập ra. Trong đó hai cái tiền vệ công nhân vật trọng yếu chuyện đương nhiên lại là Jock út. Út sống, toàn bộ đều hoạt. Hiệp 1 phút thứ 40 địa thời điểm, út ở giữa sân chặn lại tim. Cây hưu bóng sau khi giao cho Thiago. Thiago lại phân đến đường biên con dưới chân. Con đường biên truyền vào trong. Everton tấn công thủ môn Tim Howard phán đoán sai lầm. Không có đụng tới bóng đá. Nhường bóng từ hắn bầu trời lọt quá khứ. Tốt như vậy địa cơ hội. Ibersivic làm sao có khả năng buông tha. Hắn bỏ qua phòng thủ chính mình Joseph Iobo. Nhảy lên đến đem bóng đá đỉnh tiến vào kẽ hở. Đây chính là xong tiền vệ công chỗ tốt rồi. Có thể ngay tại chỗ phản cướp đồng thời lập tức phát động phản kích. Không cần làm lỡ, cũng sẽ không cho đối thủ ở giữa sân thi hành phản cướp cơ hội. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Đan khẳng định các cầu thủ ở hiệp một nửa phần sau biểu hiện. Gọi bọn họ hiệp hai tiếp tục kiên trì như thế đá. Everton là căn bản không chống đỡ được toàn lực phát động thế tiến công Forest quả thế. Hiệp 2 Everton chống lại một trận sau khi trên sân thế cuộc liền tất cả đều bị Nottingham Forest khống chế, năm cái giữa sân không phải là bày ra đến đẹp đẽ địa. Cái này chiến thuật đặc điểm chính là khống chế giữa sân. Đem kẻ địch phản kích bóp chết ở đối phương một hiệp. Đồng thời áp bức phòng tuyến của bọn họ, từng bước ép sát, gắng đạt tới ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. Do đó hóa ưu thế vì là thế thắng. Đan nắm Everton làm vật thí nghiệm cũng là hắn cố ý hành động. Quá mạnh mẽ đối thủ sợ có ngoài ý muốn. Không đủ cường đối thủ vừa không có làm thí nghiệm phẩm tư cách. Vì lẽ đó Everton loại này đứng hàng trung du. Biểu hiện ổn định. Còn có xung kích Champions League tư cách trái đất đội liền thành tốt nhất chi tuyển. Đáng thương moi. Thi đấu phút thứ 80. Nottingham Forest hiệp 2 trước sau đè lên Everton đánh tình cảnh rốt cục có kết quả. Lần này là Fernandes liên lụy chạy chỗ kéo dài lỗ hổng. Thiago trực tiếp truyền bóng chọt khe. Ibersivic phản việt vị thành công đánh vào hắn mùa giải này giải đấu bên trong địa thứ 14 cái. Ghi bàn, tổng số bàn thắng càng là đạt đến 16 cái. Khoảng cách đánh cược thắng lợi còn có 4 cái bóng. Đây đối với hiện tại Ibersivic quả thực không thành vấn đề. Cuối cùng Nottingham Forest dựa vào Ibersivic hai cái ghi bàn sân khách chiến thắng Everton. Nhưng trên thực tế thắng trận nguyên nhân thực sự nhưng là đan cây Giáng sinh. Mọi người đều biết cây Giáng sinh trận hình là AC Milan 4321. Có điều đan cái này 4231 xem ra cũng xem cây Giáng sinh. Vì lẽ đó đan thẳng thắn xưng chính hắn một là chính ta cây Giáng sinh. Là độc nhất vô nhị. Toàn thế giới chỉ có một cây này. Cái khác 4231 đều không gọi cây Giáng sinh trận hình. Chỉ có ta 4231 mới là cây Giáng sinh. Thi đấu thống kê nói rõ Everton thua bóng nguyên nhân tỷ lệ khống chế bóng Nottingham Forest 50% lâu. Chuyền bóng tỷ lệ thành công 79%. Cướp đoạn tỷ lệ thành công càng cao hơn đạt 89%. Sút gôn 14 lần. Bắn trúng mục tiêu có 10 lần. đem so sánh Everton chỉ có 6 lần sút gôn, trong đó 3 lần đánh trúng mục tiêu, hoàn toàn ở thế yếu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Moy có chút bất đắc dĩ thừa nhận hiện thực này. Bọn họ hoàn toàn nắm giữ tình thế. Bọn họ lẽ ra nên thắng lợi. Đan thì lại phi thường đắc ý. Ta rất cao hứng nhìn thấy loại tình cảnh này. Chúng ta thắng được không có chút hồi hộp nào. Có phóng viên hỏi hắn thái độ khác thường từ bỏ dùng mấy cái mùa giải 442 đến tột cùng là tại sao? Đan mở ra hai tay. Tại sao? Lẽ nào hay, một điểm số cùng ba điểm vẫn chưa thể giải đáp ngươi nghi hoặc sao? Có thể ngươi bóng đá phong cách không phải phòng thủ phản công cùng 442 sao? Đó là chính ngươi cho rằng. Phong cách của ta sau khi như thế thắng lợi. Chỉ có thắng lợi cùng quán quân là ta bóng đá phong cách. Cái khác có điều đều là kết quả này phục vụ thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi cùng quán quân. Ta không ngại là phòng thủ phản công vẫn là toàn công toàn thủ. Cũng không ngại là 442 vẫn là 4231. Đan cười híp mắt tung chính mình không chừa thủ đoạn nào luận. Vì thắng lợi cùng quán quân, ta có thể không chừa thủ đoạn nào. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 117, Trần Trụi âm mưu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.